Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tàng Văn Nhi chỉ làm mấy cái sandwich đơn giản, chuẩn bị một cốc sữa tươi, nhưng hiển nhiên Nhạc Âm rất không hài lòng. Hôm nay tôi không muốn ăn sandwich, tôi muốn ăn chân giò hun khói và trứng. Tàng Văn Nhi cau mày trở về phòng bếp làm cho cô nàng ăn. Người phụ nữ này muốn giễu võ dương oai sao? Nhưng thân là người giúp việc, Tàng Văn Nhi cũng không có lý do gì để mà cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng chuẩn bị xong chân giò hun khói và trứng để đặt trước mặt của Nhạc Âm. Thật ra bình thường Nhạc Âm cũng không ăn sáng, nhưng nhìn thấy bà Thi đã đi ra cửa, Tề Gia Phong vẫn còn đang ngủ, cô ta lập tức muốn sai bảo một người giúp việc. Gia thế của cô ta không tốt, không có người giúp việc, cho nên cô ta muốn thử cảm giác của một thiếu phu nhân. Cô ta nhìn Tăng Văn Nhi nói, đột nhiên tôi lại muốn ăn bánh sừng bò. Cái gì chứ, bánh sừng bò? Hôm nay tôi không chuẩn bị bánh sừng bò. Nghe thấy vậy Nhạc Âm trợn mắt to. Vậy tại sao còn không mua đi hả? Cái gì chứ? Cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cô nàng này tận 2 lần còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn cô lập tức ra ngoài mua sao? Cho dù người có tên ký tốt hơn nữa cũng không chịu nổi. Tiểu thư Nhạc Âm à, xin hỏi rốt cuộc ngày hôm nay cô muốn ăn gì chứ? Thái độ này của cô là kiểu gì vậy hả? Cẩn thận tôi nói ra phòng sa thải cô đó. Nhạc Âm cũng không biết tầm quan trọng của Tăng Văn Nhi trong cái nhà này, rất tức giận nói ra lời như vậy. Tôi đã rất khách khí với cô, nhưng cô liều nhằn soi mói như vậy là vì cái gì? Tăng Văn Nhi ở đây 9 năm, gặp được bao nhiêu người quyền quý, nhưng vì có bà Thi bảo vệ, cô chưa bao giờ gặp phải người khó phục vụ đến mức như vậy. Đến Lương Tiểu Tuyền và người nhà họ Thi cũng không vênh mặt sai cô như thế. Cô nàng này coi cô là thứ gì chứ? Tôi là khách, tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm cái đó. Nhạc Âm nhìn chằm chằm vào Tăng Văn Nhi nói. Tăng Văn Nhi cũng nhìn chằm vào cô ta. Tiểu thư Nhạc Âm à, tôi đã nấu bữa sáng cho cô ăn, mà thời gian nấu bữa sáng cho cô cũng đã tốn hết 1 tiếng đồng hồ của tôi rồi. Trong 1 tiếng đồng hồ này, cô khiến tôi không thể quét dọn được phòng khách, mất thời gian dọn dẹp phòng bếp. Cô nói xem nếu như phu nhân trách tôi nên nói gì với bà ấy đây? Âm Nhạc không phục, Tăng Văn Nhi lại có thể lấy bà Thi ra dọa cô ta sao? Bây giờ cô ta còn là khách của nhà này, lại còn là nữ chủ nhân tương lai nữa. Cô là người giúp việc, làm sao lại còn lớn tiếng như vậy với chủ nhân chứ? Cô lấy thân phận gì hả? Chủ nhân ư? Nhạc Âm là chủ nhân sao? Tiểu thư Nhạc Âm à, chủ nhân của tôi là ai? Tôi rõ ràng hơn ai hết, cô chỉ là khách mà thôi. Bị Tăng Văn Nhi nói ngược lại, Nhạc Âm tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, đứng lên mắng to. Cô biết tôi là khách, cô còn nói chuyện với tôi như vậy sao? Có phải cô thật sự không muốn ở lại đây nữa hay không hả? Tiểu thư Nhạc Âm à, bữa sáng của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ tôi còn bận chuyện khác, hy vọng cô không trách. Tăng Văn Nhi nói xong thì lập tức rời đi. Mà Thi Gia Phong ở tầng 2 lại nghe được rất rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người. Anh hiểu được Tăng Văn Nhi không phải là con người nhu nhược. Khi gặp phải đối thủ, gái trên toàn thân sẽ dựng lên. Nhưng lá gan của cô cũng quá lớn rồi. Nếu bọn họ vì Nhạc Âm là khách mà nói giúp cho cô nàng, Tăng Văn Nhi thật sự có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng rất dễ nhận ra cô không sợ là vì cảm thấy mẹ anh là chỗ dựa cho cô hay sao? Thì Gia Phong quay lại là chuyện đầu tiên, lại muốn biết rõ đến cùng có chuyện gì xảy ra với người giúp việc này. Tăng Văn Nhi gây gổ với Nhạc Âm. Ngày hôm sau thì Gia Phong lập tức chia tay với cô ta, lấy do là không tôn trọng người nhà của anh. Nhạc Âm vốn không hiểu, thì Gia Phong cũng rất kiên nhẫn giải thích. Tăng Văn Nhi chính là người nhà của họ, cho nên cô ta bắt nạt Tăng Văn Nhi cũng chính là coi thường nhà họ Thi. Nhưng Nhạc Âm lại không tiếp nhận kết quả này. Có điều chỉ một khoản tiền chia tay cũng đã khiến cho cô nàng ta dễ dàng tự động bỏ qua. Người vui vẻ nhất chính nhiên là bà Thi rồi. Bà đã sớm không thích cô nàng tên là Nhạc Âm đó. Thi Gia Phong còn nói chuyện với bà, chuyện về Tăng Nhi và Nhạc Âm cây khổ, khiến cho bà cảm thấy người phụ nữ đó nên sớm rời đi là tốt hơn, tránh cho việc cuối cùng lại gây sóng gió trong ngôi nhà này. Gia Phong à, mẹ vẫn luôn yêu thương Văn Nhi như là con gái của mình, cho nên con cũng có thể coi là anh trai của con bé. Nhớ phải quan tâm tới nó có biết không hả? Không được phép để cho nó bị người khác bắt nạt. Bà Thi luôn không có con gái, mà dù Tăng Văn Nhi không phải là con ruột của bà, nhưng trong những năm này bà vẫn luôn cưng chiều cô. Bà Thi luôn rất đau lòng với chuyện của cô, cho nên bà tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào bắt nạt Tăng Văn Nhi, dù là con trai ruột của mình cũng là không được. Con biết, mẹ vẫn luôn yêu thương Văn Nhi, cho nên khi biết Văn Nhi bị bắt nạt, con đã lập tức chia tay với Nhạc Âm. Còn làm như vậy còn chưa đủ hay sao chứ? Tề Gia Phong nghiêm túc gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net